Lai lớp, chương 61, rốt cuộc sụp đổ. Góc truyện audio.com. Cái đó, tớ, không, này, Mạch Đinh trông thấy An Tử Yến đã bắt đầu nói năng lộn xộn. Muốn giải thích nhưng không biết bắt đầu từ đâu. An Tử Yến bắt gặp Mạch Đinh tiễn Phó Thiến về nhà. Nhìn bộ dáng vui vẻ của Mạch Đinh, hắn liền cảm thấy không thoải mái. Đối với việc xuất hiện một ít cảm xúc trong tình yêu này, An Tử Yến không thể khắc chế, cũng vô lực ngăn cản. Sự việc không phải như cậu nghĩ đâu. An Tử Yến đã không muốn nghe bất cứ điều gì nữa. Túm lấy tay Mạch Đinh kéo về phía nhà Phó Thiến. Cậu đã không muốn nói. Để tớ giúp cậu, cậu bình tĩnh một chút. Trước nghe tớ giải thích đã. Mạch Đinh dùng sức kìm An Tử Yến lại. Nhưng mà cậu sao có thể kìm An Tử Yến lại được? Không phải giải thích, cậu cho tớ một phút thôi. Một phút là được rồi. Để tớ nói rõ mọi việc à, không được. Thật đó, cậu phải tin tớ, không thể, chúng mình trở về đi. Không cho, Mạch Đinh nói gì cũng vô ích. Hiện tại An Tử Yến đã kéo cậu đến trước cửa nhà Phó Thiến. Dùng chân đá cửa tạo tiếng động, Phó Thiến chạy ra mở cửa. Mạch Đinh cúi thấp đầu đem một tia hy vọng cuối cùng ký thác vào việc Phó Thiến sẽ không nhận ra mình. Nhưng việc đó là không có khả năng. Đinh ca ca, anh, khi lên tiếng đồng thời thấy đứng bên cạnh Mạch Đinh còn có một anh chàng rất đẹp trai nhưng sắc mặt không tốt. Đây, đây là ai, là của tôi, cái kia, ngồi cùng bàn, vừa giới thiệu xong, An Tử Yến một tay bắt lấy cổ tay Mạch Đinh, tay còn lại nắm thắt lưng của cậu. Cúi đầu bao trùm miệng Mạch Đinh, không để Mạch Đinh có cơ hội thở dốc. Mạch Đinh liều mạng đập vào ngực An Tử Yến, đầu óc trống rỗng, Phó Thiến ở một bên sửng sốt. Một lát sau, An Tử Yến mới buông Mạch Đinh ra. Mạch Đinh trà sát đôi môi bị hôn đến mức sưng đỏ của mình. Chỉnh trang quần áo xộc xệch, Hiêu Tục nhìn Phó Thiến hắng hắng giọng giới thiệu lại, là ngồi cùng bàn kiêm bạn trai của tôi. Giờ Phó Thiến mới phản ứng lại, khép cái miệng vì kinh ngạc mà há hốc nói. Vậy ban nãy anh nói anh bị bệnh giang mai là gạt em. Anh làm tất cả mọi thứ là để che giấu việc này. Bệnh giang mai, An Tử Yến cau mày nhìn Mạch Đinh. Vậy mà cậu cũng bịa ra được. Đinh ca ca, là thật sao? Tất cả đều là gạt em. Vì sao anh lại gạt em? Em khiến người khác chán ghét đến vậy cơ à? Mạch Đinh bị hai người nhìn chằm chằm chỉ muốn chui ngay xuống lỗ. Dưới sự truy vấn của Phó Thiến không chỉ một mà hai ba lần liên tiếp. Mạch Đinh rốt cuộc bởi vì hai ngày nay lo lắng hãi hùng. Cảm xúc phức tạp trong lòng gần như khiến cậu sụp đổ. Giống một người điên, giật tóc xẻ áo, đấm tay dậm chân, được rồi, tất cả đều do tôi không tốt. Không nên nói dối, còn nói dối nhiều như vậy. Các người còn muốn tôi phải thế nào? Tất cả tôi đều thừa nhận. Nghe rõ rồi chứ, tôi chính là thích đàn ông. Giờ phút này Mạch Đinh đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Bộ mặt khủng bố nhìn chằm chằm Phó Thiến. Chỉ vào An Tử Yến. Chính là người đàn ông này. Chỉ có một mình hắn. Thấy rõ chưa, tôi yêu hắn. Cho dù hắn là nam, tôi vẫn yêu, tôi cũng yêu. Yêu muốn chết, cứu tôi với, nghẹn chết tôi rồi. Tiếng giống của Mạch Đinh hấp dẫn sự chú ý của vài hộ gia đình bên cạnh. Ai nấy mở cửa ra ngó sang xem náo nhiệt, cậu đã muốn đập bình quang vại. Khi một người đã tới cực hạn, sẽ sụp đổ, tỉ như Mạch Đinh hiện tại. Các người nhìn cái gì? Chưa thấy qua người thích đàn ông à, An Tử Yến. Hôn tớ, để bọn họ chống mắt lên mà xem. Hù chết bọn họ, sao hả, đến cục cảnh sát tố cáo tôi à? Tôi cũng muốn tuyên bố với toàn bộ thế giới này tôi hạnh phúc đến mức nào. Nhưng tôi lại không thể. Các người mới là đầu sỏ gây nên mọi chuyện. Các người không thích hai thằng con trai ở bên nhau. Các người không đồng ý hai thằng con trai ở bên nhau. Nhưng đó là tình yêu. Ngoại trừ làm tổn thương chúng tôi các người còn muốn cướp đoạt tình yêu nữa. Mạch Đinh le lưỡi với những người đó. Nhăn mặt, lắc lắc lắc, một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại. Càng nói càng nhiều, nói năng lộn xộn, giống như muốn đem tất cả cảm xúc và phẫn nộ phát tiết ra ngoài. Hiện tại rốt cuộc cũng có cơ hội,